Chương 55, hung đồ. Hoắc Trạch Thiên mơ mơ màng màng mở hai mắt của mình, vừa lúc tiếp tục cầu xin tha thứ, lại phát hiện việc này đứng ở chính mình trước mặt dĩ nhiên là Hoắc gia trang hộ vệ đầu lĩnh Hoắc Trạch Quý. Thân là tạp dịch, Hoắc Trạch Thiên tự nhiên là không có gì cơ hội tiếp xúc Hoắc Trạch Quý, nhưng là hắn lại dám khẳng định, này nhân chính là hắn hằng ngày hâm mộ vị kia võ công cao thủ Hoắc Trạch Quý. Hoắc Trạch Thiên lại quay đầu nhìn nhìn bên cạnh, quả nhiên cái đó đánh người tiểu tạp chủng chính vẻ mặt lãnh khốc đứng ở nơi đó. Hoắc Trạch Thiên trong lòng một trận oán độc, oán hận nghĩ đến, chờ lao tử đem việc này nói cho Hoắc đầu lĩnh, nhìn ngươi cái tiểu tạp chủng còn không bị đánh chết nghĩ. Đến muốn mượn trợ Hoắc Trạch Quý tay báo lại cửu, Hoắc Trạch Thiên trong mắt vừa chuyển liền đem chính mình vừa mới đã bị ấu đả than thở khóc lóc nói đi ra. Nghe nói việc này đề cập Hoắc Bước Thiên mới tới nghĩa tử Hoắc Kinh Giác, Hoắc Trạch Quý nhất thời một trận nhức đầu, chuyện như vậy hắn luôn luôn không thế nào thích đúng tay. Thế nhưng là trơ mắt nếu gặp loại chuyện này, hắn lại không thể đủ không giải quyết, bởi vậy hắn chỉ có thể kiên trì hướng về bộ Kinh Vân chắp tay hỏi, Kinh Giác thiếu gia. Người này vừa mới sở giảng thế nhưng là sự thật. Bộ Kinh Vân gật gật đầu, hắn sẽ không phủ nhận chính mình đã làm chuyện tình. Kinh Giác thiếu gia đánh ngươi, tự nhiên có đánh ngươi lý do, đi xuống lĩnh chút thuốc trị thương phí. Việc này liền quên đi. Nhìn thấy Bộ Kinh Vân kia chấn định thần sắc, Hoắc Trạch Quý tự nhiên mà vậy cho rằng là này Hoắc Trạch Thiên mạo phạm Bộ Kinh Vân, thế cho nên Bộ Kinh Vân hạ ngoan thủ đánh hắn. Bởi vậy tuy rằng cảm khái Bộ Kinh Vân thủ đoạn có chút độc ác, thật cũng không có nghĩ tới nhiều lắm. Chính là nghĩ nhân tốt nhất. Đáng tiếc hắn muốn nhân, kia Hoắc Trạch Thiên nhưng không có nghĩ tới nhân bây giờ hắn đánh cũng bị Bộ Kinh Vân đánh. Nếu là con lĩnh một chút thuốc trị thương phí liền như vậy kết thúc, kia hắn về sau còn như vậy làm sao Hoắc gia trang sống yên. Nghĩ đến Bộ Kinh Vân giống như câm điếc một loại tính cách, Hoắc Trạch Thiên mang theo oán độc tâm tư, khóc nói, Hoắc đầu lĩnh, ngươi cần phải vi tiểu nhân làm chủ a. Vừa mới Kinh Giác thiếu gia hồi phủ, tiểu nhân vốn định cấp thiếu gia bận việc một chút. Ai biết thiếu gia giống như tâm tình không thế nào tốt, thẳng liền đãi tiểu nhân một chút đòn hiểm. Thiếu gia muốn đánh tiểu nhân tự nhiên là cam tâm tình nguyện cũng muốn chịu. Bất quá này Kinh Giác thiếu gia không ngừng là đánh tiểu nhân, còn nói này Hoắc phủ sớm hay muộn là hắn, muốn cho tiểu nhân về sau trở thành hắn tâm phúc. Nói nơi này, Hoắc Trạch Thiên có lẽ là cảm thấy được có điểm quá phận, nhưng là khi hắn nhìn đến Bộ Kinh Vân kia trương chết nhân mặt lúc sau, hắn kích động, bị nuốt trở về trong bụng. Tiểu nhân thể sống chết bất khuất, sau đó Kinh Giác thiếu gia đã nói phải tiểu nhân đánh chết sau đó may mắn các ngươi chạy lại đây, bằng không tiểu nhân có thể liền thật sự nhìn không tới ngày mai Thái Dương á. Hoắc Trạch Thiên than thở khóc lóc kể lể, kia vẻ mặt, làm cho vốn chút không tin Hoắc Trạch Quý bắt đầu nửa tin nửa ngờ lên. Thiếu gia Hoắc Trạch Quý mặt lộ vẻ khó xử, chuyện này đã muốn không phải hắn năng xử lý, không khỏi đem chính mình ánh mắt rời về phía Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân nhìn thoáng qua Hoắc Trạch Thiên, cảm thấy cười lạnh Hoắc Trạch Thiên này thấp kém kỹ xảo, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo ở tại Hoắc Trạch Quý phía sau. Nơi này là đi trước Hoắc Bước Thiên nơi ở đường xá. Bộ Kinh Vân bởi vì nhìn vọng chính mình mẫu thân thật cũng đã tới vài lần. Bất quá lúc này đây, Bộ Kinh Vân tựa hồ là mang theo phạm nhân thân phận mà đi. Nhìn thoáng qua chung quanh những kia như lâm đại địch người hầu, Bộ Kinh Vân trên mặt hiện lên nhất mặt thật sâu khinh thường, những người này thật sự là bao cỏ có thể, mặc dù là hồi tâm phúc, chính mình lại như thế nào hội lựa chọn như vậy bao cỏ đâu. Mang theo này thản nhiên tự dễ ước, Bộ Kinh Vân bước vào này tinh xảo tiểu viện. Trong viện tử, Hoắc Bước Thiên chính vẻ mặt ngưng trọng ngồi ở đỉnh thai bên trong, mà hắn bên cạnh còn lại là Hoắc gia kia hai cái đích truyền thiếu gia Hoắc Lộ Giác cùng Hoắc Đồng Giác. Di Kinh Giác đã trở lại vừa lúc, vi phụ có việc còn muốn hỏi ngươi đâu. Bất quá các ngươi đây là. Hoắc Bước Thiên nhìn đến Bộ Kinh Vân trên mặt lộ ra nhất mà sắc mặt vui mừng, bất quá khi hắn nhìn đến những kia giống như áp giải phạm nhân Hoắc gia người hầu thời điểm, trên mặt hiện lên nhất mặt nghi hoặc. Hắn là có điểm hoài nghi Bộ Kinh Vân, nhưng là cũng sợ Bộ Kinh Vân đã bị bọn bịp bợm giang hồ lường gạt. Thế nhưng là trước mắt này đó như lâm đại địch người hầu là chuyện gì xảy ra, bọn họ vì cái gì muốn như vậy áp Bộ Kinh Vân láo ra. Sự tình là như vậy, Hoắc Trạch Quý thân là Hoắc phủ hộ vệ thống lĩnh, cũng là sự tình nhân chứng, đang nhìn đến Hoắc Bước Thiên trước tiên, hắn liền đi tới Hoắc Bước Thiên bên người, sau đó kể lại đem vừa mới đã phát sinh chuyện tình kể lại thuật lại một lần. Bất quá có lẽ là vào trước là chủ quan niệm, miệng hắn trung ẩn ẩn đem Hoắc Trạch Thiên cách nói cho rằng là chủ lưu, sau đó Bộ Kinh Vân không hề phản ứng biểu tình tắc bị hắn giải thích thành cam chịu. Kinh giác thế nhưng giống như này tâm cơ không có khả năng. Hoắc Bước Thiên không dám tin lắc lắc đầu. Hắn cũng không cho rằng này trầm mặc ít lời tiểu hài tử sẽ có như vậy khổng lồ dạ tâm. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt không khỏi quét về phía xong việc kiện một vị khách nhân vật chính, Hoắc Trạch Thiên. Nhìn đến Hoắc Bước Thiên nhìn về phía chính mình, Hoắc Trạch Thiên cắn chặt răng, thấy chết không sờn cùng Hoắc Bước Thiên bắt đầu nhìn nhau đứng lên. Dù sao ở hắn xem ra, lần này nói xấu bộ kinh vân đã muốn là một cái bất quy đường, nếu là thất bại hắn phỏng chừng cũng chính là cái bị đánh chết mệnh. Một khi đã như vậy sao không đem này trở thành là sự thật đâu, dù sao lúc ấy bên cạnh cũng không có người bên ngoài, chỉ cần chính mình một mực chắc chắn, chỉ bằng này sẽ không nói dừng bút cũng có thể nói được quá chính mình. Nghĩ đến đây, Hoắc Trạch Thiên ánh mắt càng thêm kiên định, tựa hồ chính mình thật sự trở thành một cái vô tội thụ hại. Người, một cái đối Hoắc Bước Thiên trung thành và tận tâm nô bộc. Nhìn đến Hoắc Trạch Thiên như vậy kiên định ánh mắt, Hoắc Bước Thiên không khỏi cũng có một chút dao động. Hắn vốn đối này nghĩa tử coi trọng thực, thậm chí còn lo lắng quá nếu là hắn võ học thiên phú có thể, khiến cho hắn kế thừa Hoắc gia trang. Nhưng là hôm nay phát sinh hết thảy thật sự là quá mức cho đánh sâu vào hắn đối bộ kinh vân nhận thức, làm cho hắn bắt đầu hỏi lại chính mình, hay không thật sự đem bộ kinh vân thấy rõ ràng này tiểu hài tử trầm mặc ít lời không giả, nhưng là hắn mâu thân cũng như vậy mê luyến quyền thế, ai có thể nói chuẩn này tiểu hài tử không có chịu hắn mâu thân ảnh hưởng đâu. Nghĩ đến đây, Hoắc Bước Thiên ánh mắt không khỏi trở nên lãnh đạm rất nhiều. Hắn nhìn nhìn không nói được một lời bộ kinh vân hỏi, kinh giác hôm nay thế nhưng là tới rồi thôn trang bên ngoài đi chơi đùa giỡn. Nhìn đến này chính mình duy nhất cảm kích nghĩa phụ thế nhưng cũng bắt đầu hoài nghi chính mình, bộ kinh vân không khỏi cảm nhận được thật sâu thất vọng. Hắn nhắm hai mắt lại, không hề đối này gia đình có mang gì thiện ý.